Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, đến hay lắm, cùng ta so nhục thân lực lượng. Chỉ bất qua cái này người ở bên ngoài xem ra uy lực 10 phần một quyền. Lại là chính giữa Diệp Băng ý muốn, nếu như chỉ so nhục thân lực lượng mà nói, hắn căn bản sẽ không so cái này tam phẩm linh quân huyết lang tông tông chủ yếu. Thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Cho nên sau đó một khắc, đám người liền thấy để bọn hắn vô cùng giật mình một màn. Cái kia chỉ có tứ phẩm thiên vương tu vi thiếu niên áo trắng. Vậy mà đồng dạng vươn nắm đấm của mình, tựa hồ là muốn cùng Phạm Hắc từ trên xuống dưới một quyền kia. Tiến hành đối kháng chính diện, tiểu tử kia là điên rồi đi. Thấy cảnh này, rất nhiều quen thuộc huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc vây xem những người tu luyện. Trong lòng đều là dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cảm thấy Diệp Băng đúng là điên, bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, đơn cùng Phạm Hắc so nhục thân lực lượng mà nói, cho dù là vạn bảo thương hội phân bộ vị kia thứ phẩm linh quân hội trưởng, sợ là cũng không thể nói thắng dễ dàng a. Huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc nhục thân lực lượng, tại toàn bộ hãm vân đảo đều là số một, rất nhiều nhất nhị phẩm linh quân. Thậm chí là liền thứ nhất quyền cũng không tiếp nổi, chớ đừng nói chi là một cái chỉ có tứ phẩm thiên vương thiếu niên. Thiếu niên áo trắng kia thoạt nhìn không có mấy lượng thịt. Xem xét cũng không phải là quanh năm rèn luyện nhục thân người tu luyện, mà lại băng lực tu vi còn chỉ có tứ phẩm thiên vương. Đây quả thực không có chút nào khả năng so sánh được không? Hết lần này tới lần khác ở ngoài sáng biết có kém như vậy cách phía dưới. Tiểu tử kia thậm chí vẫn không biết tránh né, ý đồ dùng nhục thân của mình lực lượng chọi cứng. Người ở bên ngoài xem ra, cái này cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Trừ ra những này vây xem người tu luyện bên ngoài, tứ đại thành chi thành chủ trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Dù là tiểu tử kia rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí, cái này băng lực tu vi, rốt cục không thể cùng chính mình loại này tam phẩm linh quân so sánh. Liền trong lòng mọi người đều cho rằng, sau một khắc thiếu niên kia liền muốn đứt gân gãy xương mà chết ngay miệng. Hai cái hoàn toàn kém xa nắm đấm, rốt cục ầm vang giao kích ở cùng nhau, phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni ừm, nhưng kế tiếp phát sinh một màn, kém chút trực tiếp khiến cái này người vây quanh, đem cái cầm đều rơi xuống đất, bởi vì đó cùng bọn hắn lúc trước suy nghĩ, không chỉ có là bất đồng. Đơn giản chính là hoàn toàn tương phản a, chỉ gặp nắm đấm kia so Diệp Băng lớn hơn hai lần huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc. Tại cái này hoàn toàn kém xa giao kích phía dưới, lại bị trực tiếp đánh cho lui 4-5 bước, lúc này mới cầm cái cọc đứng vững, trái lại cái kia thân hình gầy gò thiếu niên áo trắng đâu. Chỉ là thân hình có chút lung lay, liền một bước đều không có lui. Kết quả như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại mọi người trong tưởng tượng qua. Cái kia nho nhỏ thân thể bên trong, tại sao lại ẩn chứa như vậy bàng bạc lực lượng cường đại? Cái này đã lật đổ vô số phổ thông người tu luyện C-Monster những người này làm sao sẽ biết? Diệp Băng mặt ngoài chỉ có tứ phẩm thiên vương băng lực tu vi. Nhưng hắn thể nội, lại là có đạt đến cửu phẩm thiên vương viêm lực tu vi. Viêm lực đối băng lực nguyên bản liền có khắc chế hiệu quả. Lại thêm Diệp Băng nhục thân, nhận qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm song trọng rèn luyện. Cho dù là so với một chút 3-4 phẩm linh thú đến, cũng là không thua bao nhiêu. Không thấy được hôm đó ở trong băng nguyên hải, Diệp Băng cùng cái kia tam phẩm linh thú Hắc Lân hải xà đối bính nhục thân lực lượng. Cũng không có rơi qua một tơ một hào hạ phong sao. Phạm Hắc cố nhiên là tam phẩm linh quân, cũng là am hiểu nhục thân lực lượng cường giả, thế nhưng là cái này một thân lực lượng, so với tam phẩm linh thú Hắc Lân hải xà đến, vẫn rất có chút không đáng chú ý, tự nhiên cũng còn kém rất xa Diệp Băng. Đáng tiếc những này không có ai biết, liền tại cách đó không xa trong đám người quan chiến Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản. Cũng không có nghĩ qua dưới một kích này. Diệp Băng vậy mà có thể đem Phạm Hắc cho đánh lui 4-5 bước. đây là chiếm tuyệt đối thượng phong a. Tại Quý Vô Phàm trong lòng, hôm đó Diệp Băng có thể đánh giết Hắc Lân Hải Xà. Chỉ là dựa vào sau cùng đại sát khí, nếu là đơn đả độc đấu mà nói, cuối cùng chưa hẳn có thể chân chính thủ thắng. Bởi vậy hắn mặc dù không có lo lắng quá mức, lại biết chỉ có Diệp Băng thi triển cái kia đại sát khí thời điểm mới có thể thu được thắng lợi. Thời khắc này tình hình, không thể nghi ngờ là để Quý Vô Phàm cũng là kinh hãi. Liền vị này đều lòng sinh hãi nhiên, chớ đừng nói chi là những cái kia phổ thông những người tu luyện. Nhất là cách gần nhất tứ đại thành trì chi chủ, vẻn vẹn một kích này, liền để bọn hắn đối thiếu niên áo trắng kia phán đoán có thay đổi cực lớn. Vốn cho là chỉ là một cái tùy thời đều có thể dẫm chết nho nhỏ con dẹp. Không nghĩ tới cái này con dẹp lực lượng vậy mà như thế kinh người. Liền lấy nhục thân lực lượng sở trường tam phẩm linh quân Phạm Hắc. Đều tại bất ngờ không đề phòng, ăn không lớn không nhỏ thua thiệt. Tiểu tạp chủng, ta nhất định phải giết ngươi. Đối với ngoại nhân, làm người trong cuộc Phạm Hắc, tựa hồ cũng có thể cảm giác được nơi xa những người tu luyện kia ánh mắt trào phúng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chưa từng có giống trước mắt như vậy mất mặt qua. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, Phạm Hắc rõ ràng đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Hôm nay nếu là không thể đem triệt để đánh giết ở chỗ này, Huyết Lang Tông trấn nhiếp chi lực, chỉ sợ đều muốn rớt xuống ngàn trượng. Hắn tuyệt đối không cho phép hậu quả như vậy phát sinh. Theo cái nhìn của Phạm Hắc là, vừa rồi chính mình căn bản không có xuất toàn lực, mà lại là tại bất ngờ không đề phòng, bị cái này nho nhỏ thiếu niên đánh cái xuất kỳ bất ý. Lúc này mới ăn thiệt thòi nhỏ, một khi chính mình xuất ra toàn bộ thực lực, lại dùng băng lực tu vi nghiền ép, kết quả sau cùng tuyệt sẽ không thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đây chính là Phạm Hắc trong lòng lớn nhất lòng tin. Hô, ngay tại lúc Phạm Hắc tiếng giống giận dữ rơi xuống, muốn lần nữa phát ra công kích đưa tiểu tử này lên Tây Thiên thời điểm. Một đạo ánh sáng màu lam đã là đột nhiên tới người. Trên đó còn tản ra một vòng nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Đúc khí chi hỏa sao? Phạm Hắc hiện tại ngược lại là biết trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Mặc dù tu vi thấp một điểm, lại là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Trong chiến đấu thi triển hỏa thuộc tính khí tức, cũng không tính chuyện quái dị gì, chỉ là Phạm Hắc có chút kinh dị tốc độ của đối phương thôi. Chính mình mới vừa mới đứng vững, làm sao tiểu tử này liền như bóng với hình, ở giữa phảng phất đều không có cái gì dừng lại. Đến hay lắm, nhìn xem cái kia đã hướng phía chính mình vung tới màu lam cây gậy. Phạm Hắc cũng không có kinh hoàng, nghe được hắn lần nữa hét lớn một tiếng, trực tiếp đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một kiện vũ khí hạng nặng chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái này vũ khí nhìn ước chừng dài khoảng 5 thước, chỉ từ hình dáng tướng mạo bên trên nhìn, cũng giống là một cây gậy, chỉ bất quá tại cái kia côn trên khuôn mặt, có lít nha lít nhít gai nhỏ. Cái này tựa hồ là một căn phiên bản dài lang nha bổng. Bất quá cái kia đường kính lại là so Diệp Băng viêm thần côn nhiều không chỉ gấp đôi. Cầm tại Phạm Hắc cái này cao lớn thô kệch trong hai tay. Có một phen đặc biệt uy thế, keng, lúc này Diệp Băng, có thể sẽ không đi quản đối phương là vũ khí gì. Vô luận Phạm Hắc lấy ra vũ khí gì để ngăn cản. Hắn đều là lực áp mà đi. Côn côn tương giao, phát ra một đạo tiếng vang, tựa hồ tất cả mọi người có thể từ cái kia giao kích chỗ. Nhìn thấy một đạo cường hoành sóng năng lượng văn lan tràn ra. Convert by Lucario, hết chương.